Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 2104, chương 2128, sau cùng thức tỉnh. Đúng lúc này, ở hạ vô song một kiếm gần đánh xuống thời điểm, một tiếng, oanh, nổ, làm cho cả sơn động đều tựa như muốn đổ nát, tựa như một trận thiên dung lắc, một cỗ phóng lên cao. Phảng phất mang theo vô số oan hồn sát khí, trong động tràn ngập ra, này cổ khổng lồ sát khí, cũng lập tức hấp dẫn hạ vô song chú ý lực. Hạ vô song khẽ nhíu mày một cái đầu, vừa quay đầu, liền thấy cái động khẩu bạch vũ thân ảnh, một kiếm kia ra khỏi vỏ sát khí, cho dù cách thật xa, cũng làm cho hạ vô song có loại cả người lạnh cả người cảm giác. Hắn chưa từng thấy như vậy thuần túy, lại khổng lồ sát khí. Cái này cần giết bao nhiêu người mới có thể luyện thành như vậy thuần túy sát khí a? Cho nên, hắn thoáng có điểm hứng thú, bởi vì hắn nhu cầu cấp bách đến cái người khi hắn đá kê chân. Thử một lần, hắn mới chiếm được đồ chơi. Thử một lần, thực lực của hắn bây giờ. Đồng thời, hắn đối với Hạ Tân rất thất vọng, hai người chiến đấu hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Bất quá, hắn cảm thấy không thể trách Hạ Tân, chắc là mình bây giờ quá mạnh mẽ a. E rằng cái này có thể tính được là một cái ngoài định mức tiết mục giúp vui. Tuy là mặt đối với mình, hắn chỉ sợ cũng không phát huy ra 100% thực lực. Bất quá, dù sao cũng hơn không có tốt. Hắn chỉ cảm thấy mình bây giờ rất mạnh, thập phần mạnh mẽ, mạnh tiếp cận với thần, nhưng hắn không biết mình rốt cuộc có bao nhiêu mạnh mẽ. Hắn cần tìm nhân loại bên trong người mạnh nhất so sánh một chút, mà Bạch Vũ tự nhiên là chạy tới cứu hắn hai người ca ca, còn có một số người khác. Hắn cũng không biết tại sao phải có còn lại thế lực trà trộn tới. Bạch Quang vừa nhìn thấy Bạch Vũ bỗng nhiên lúc hưng phấn hô lớn. Lão Tam, nhờ vào ngươi, trước giúp chúng ta mở đường, đi ra ngoài hãy nói. Đến cùng tình huống gì? Bạch Vũ một kiếm xuyên thủng một cái thiên sứ gen người của bộ đội. Sau đó đem ánh mắt nhìn về phía trên đài Hạ Vô Song cùng Hạ Tân. Nhà đã chết, Hạ Vô Song đứng ở đó. Mà Hạ Tân máu me khắp người, tình huống dọa hắn giật mình. Hạ Tân làm sao vậy? Bạch Quang vội vã thúc giục. Nhanh, đừng nói trước nhiều như vậy. Trước mang mọi người đi ra ngoài. Hạ Vô Song thành Long Mạch. Hiện tại không cần đảm bảo hộ Long Mạch. Trước bảo hộ tự chúng ta a. Hắn muốn giết sạch mọi người chúng ta. Nhưng là, Bạch Vũ còn muốn đi lên cứu Hạ Tân. Bất quá bị Bạch Quang kéo lại. Nhanh a, trước mang người của chúng ta đi. Không thể để cho Bạch gia diệt ở nơi này. Bạch gia lúc này có thể nói là tinh anh ra hết. Một bộ phận đi theo đám bọn hắn huynh đệ. Một bộ phận theo gia chủ Bạch Chiến Thiên. Ngày hôm nay nếu như gặp chuyện không may, đối với Bạch gia đả kích là to lớn. Hạ Vô Song nhất thời cười lạnh nói. Ha ha. Nếu đã tới còn muốn đi, đều lưu lại cho ta a. ... Mà vào lúc này Hạ gia, trong phòng yên tĩnh, tĩnh làm người ta bất an. Phi Di vẻ mặt bình tĩnh mở ra chính mình laptop, đưa qua dây nối điện tử, đem Tiểu Ái kết nối với máy tính, lần nữa tiến vào Tiểu Ái hệ thống, thay đổi Tiểu Ái trình tự. Bởi vì hắn mới vừa phát hiện một cái nho nhỏ lỗ thủng. Hắn là cái gắng đạt tới hoàn mỹ người. Hạ Loan Loan nhíu nhíu mày, vẻ mặt khó chịu nói. Ta thực sự là xem không hiểu. Đều loại thời điểm này, ngươi còn có không chơi người máy của ngươi. Ngươi còn không bằng tìm một cái khởi nguyên chi địa ở đâu. Hạ Tân ở chỗ nào? Đừng suy nghĩ. Phì Di thoáng nâng lên ánh mắt. Mắt liếc Hạ Loan Loan nói, đều đi qua lâu như vậy, sự tình chỉ sợ sớm kết thúc, hoặc là Hạ Tân thắng, chúng ta chờ hắn trở về làm cho, hoặc là hắn thua,